Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 215, Suối Nước Nóng Bên Nửa Ngày Một Đêm Du. 6. Yamai hai tỷ muội người. Kaguya cùng vậy câu tên đến là thật để Masrun cảm thấy thật bất ngờ một việc. Bên trong nguyên tắc mặt các nàng nhưng là vừa nhìn thấy nhân vật chính liền trong nháy mắt coi hắn là thành Masrun. Không muốn ở trên người hắn so với thử cái gì, mị lực thắng bại. Hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu một lần cuối cùng tỷ thí thắng bại. Người thua sẽ muốn cho người thắng cắn nuốt do đó cũng nữa không ra được cái loại này. Có thể chờ nghĩa cùng tử vong. Đời này Masrun sẽ không có vận tốt như vậy. Ai bảo hắn không phải hay là vận mệnh chi tử đâu. Lần trước gặp phải hai tỷ muội người thời điểm đầu tiên là nói chuyện với nhau một phen. Còn không có đợi đến Masrun ở trung biện pháp tiến công chiếm đóng hai người bọn họ thời điểm. Ellen liền đến. Sau đó hai người liền đại chiến một lần. Đem thiên cung thành phố một cái tiểu quảng trường làm hỏng sạch sẽ. Tuy là một lần kia chiến đấu không giải thích được chiếm được Ellen không giải thích được thuần. Phục cùng tình yêu. Còn có chút suy đoán chiếm được thế giới ý chí khẳng định. Thế nhưng Yamai tỉ muội nhưng ở chiến hậu chạy cái vô ảnh vô tung. Lại không nghĩ rằng hai người hiện tại lại tới bên người. Hơn nữa còn là thật xa từ thiên cung thành phố bên kia chạy tới. Ngắm nhìn bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc và hiếu kỳ Isuka Shiori. Masrun không khỏi ở trong lòng cảm thán quả nhiên cùng vận mệnh con gái cùng một chỗ chính là không. Giống với, coi như là đứng bất động nằm ngủ. Các loại cực kỳ trọng yếu nhân vật trong vở kịch vẫn sau đó bánh chẻo giống nhau liều mạng chính. Mình đưa tới. Ở Shiori tò mò quan sát Yamai tỉ muội. Vậy câu tên cùng Kaguya đã ở tò mò quan sát Isuka Shiori thời điểm. Gem Club chế tạo so với Crater Tosca, Frasinus, phù không hạm nhỏ rất nhiều 500 mét cấp không trung. Hạm Albert lúc này đang lẳng lặng phiêu phù ở Hokkaido tầng ozone ở ngoài. Nằm vùng ở phá quân ca cơ bên người bên ta nhân viên điện báo. Mục tiêu sẽ ở tối hôm nay bắt đầu nàng kế hoạch. 106 máy chụp ảnh. Fura dã. Vui Matsuyama đỉnh. Mục tiêu xác nhận. Bên này cũng xác nhận. Không có sai. Chính là công chúa cùng phá quân ca cơ. Hai vị tinh linh. Mặt khác vị kia có thể sử dụng ma lực nhân loại thiếu niên đã ở. Phối hợp từ Albert dưới hạm kiều đoạn phát ra thanh âm. Màn hình cho thấy hai vị thiếu nữ cùng một vị thiếu niên dáng người. Chính là Gem Club Gem chấp hành quan lúc này đây kế hoạch là tối trọng yếu ba cái mục tiêu. Yatogami THK, Izayoi Miku cùng với. Chính thức tiến nhập Gem Club trong tầm mắt bị hoài nghi vì để Ellen mất tích đầu sỏ gây nên. Masrun, Hanh. Tựa ở hạm trưởng chỗ ngồi người đàn ông trung niên. Nhẹ nhàng hư cũng phủ sờ dài quá tròm dâu cằm. Gem. Khổng lồ. Gem Club đệ nhị chấp hành bộ chấp hành quan. Là cái này thủ to lớn. Albert số hạm trưởng. Đồng thời cũng là được trao tặng lần này. DME Club ở Hokkaido lần này đặc biệt kế hoạch toàn bộ. Hành trình toàn quyền chỉ huy quan. Thật là khiến người không ngạc nhiên chút nào. Ngu xuẩn tinh linh gần đối với càng ngu xuẩn tinh linh xuất thủ. Thực sự là quá khiến người thất vọng rồi. Gem nhìn trên tấm hình THK cùng Miku. Hắn hay là ngu xuẩn tinh linh đối với càng ngu xuẩn tinh linh xuất thủ ý tứ đại khái chính là. Hắn toàn bộ hành trình bày kế Miku mưu hoa THK kế hoạch đánh giá. Tuy là Miku chuẩn bị đối với THK xuất thủ chỉ là hắn ngẫu nhiên phát hiện. Sau đó nhanh chóng lợi dụng Miku nữ nhân bên người ta đây Stater đại tiểu thư đố kỵ cùng ngu xuẩn. Kế hoạch hắn kế hoạch. Thế nhưng lúc này hiển nhiên chính mình kế hoạch mặc dù đem thành công. Chính mình tương hội tại Gem Club bài vị bên trong thật to tăng lên. Danh vọng to lớn cùng tiền thưởng gần tới tay. Nhất định chính là thăng chức tăng lương cộng thêm cưới vợ bạch phú Mỹ nhịp điệu. Điều này làm cho dù đã là trung niên nhân Gem đều không khỏi không phải tâm động a. Muôn ngàn lần không thể phớt lờ. Đang ở Gem trầm ngâm ở chính mình trong kế hoạch dương dương tự đắc thời điểm. Phảng phất chưa biết tiên tri một dạng. Từ đài chỉ huy máy phóng đại thanh âm vang lên, tuổi trẻ giàu có từ tính giọng nam. Tại phía xa mấy nghìn cây số nước Anh London, phái Gem tới tiến hành lúc này đây đặc thù hành động. Gem Club thủ tịch Executive Director Isaac Wisco thanh âm, Alan đến hiện tại cũng tung tích không rõ. Điều này nói rõ đối phương sức chiến đấu rất mạnh. Nếu như đặc thù dược tề không thể có hiệu quả, như vậy ngươi kế hoạch sẽ toàn bộ thất bại. Gem bên cạnh màn hình lóe lên một cái. Isaac thân ảnh xuyên thấu qua cao khoa học kỹ thuật lực lượng chiếu rọi ở trong tấm hình. Hắn nhìn chằm chằm đang ở Nhật Bản Hokkaido hiện trường. Gem nói rằng, thuộc hạ ghi nhớ trong lòng. Cùng đối với Alan thái độ bất đồng, Gem còn là phi thường kiêng kỵ Isaac. Cho nên nói phía dưới biểu hiện tôn kính vô cùng đáp lại trong tấm hình Isaac căn dặn. Trong tấm hình Isaac trầm ngâm một chút, mở miệng nói, lúc đầu ta ở bên kia là tốt nhất, có thể là bởi vì cái kia lão quỷ quấy rối ta phải trở về tổng bộ. Bên kia tất cả không thể làm gì khác hơn là đều giao cho ngươi. Gem không để cho ta thất vọng, ta hội nghị muốn bắt đầu, nghìn vạn không nên xem thường. Thật sâu đưa mắt nhìn Gem liếc mắt, trên màn hình Isaac cũng không đợi Gem đáp lại. Thân ảnh của hắn lóe lên một cái, màn hình liền triệt để phai nhạt xuống. Ngoặc kép chấm chấm, sách dùng Isaac tuyệt đối sẽ không nghe tiếng số lượng. Gem hung hăng chậc lưỡi một cái dưới. Tổng có một ngày ta sẽ thay thế được vị trí của ngươi. Tốt như vậy giống như là tự nhủ nói một câu ai cũng nghe không hiểu nói phía sau. Gem từ hạm trưởng trên vị trí đứng lên. Hắn chuẩn bị đến Albert chủ phòng đi thật tốt uống một chén trà chiều. Ngược lại hắn kế hoạch là tuyệt đối sẽ không thất bại. Lúc này liền hưởng thụ một chút nhân sinh được rồi. Chỉ là Gem hướng phía chủ phòng đã đi chưa mấy bước. Toàn bộ Albert hào phù không hạm đài chỉ huy cùng hành lang màu đỏ báo động đèn liền cùng nhau chợt hiện lên. Cảnh cáo, cảnh cáo. Trinh chắc đến năng lượng cao ma lực phản ứng. Tọa độ vui Matsuyama 63. 48. Tọa độ vui Matsuyama 63. 48. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Ma lực phản ứng nguyên có hai nơi. Ma lực phản ứng nguyên có hai nơi. Phân biệt không đến thân phận của đối phương. Phân biệt không đến thân phận của đối phương. Là không có có đăng ký trong danh sách tinh linh. Là không có có đăng ký trong danh sách tinh linh. Khởi động 1. 3 cao tinh độ phân biệt trinh chắc. Khởi động cao tinh độ phân biệt trinh chắc. Liên tiếp cơ giới điện tử giọng nữ vang dội toàn bộ. Albert, số đài chỉ huy cùng hành lang. Để tâm tình tốt vô cùng Gem lập tức liền giận tái mặt tới. Hắn nhanh chóng chạy đến hạm trưởng trên vị trí nhìn chằm chằm trước mặt màn hình. Nơi đó đang hiện lên hắn vừa rồi một mực nhìn công chúa cùng phá quân ca cơ chỗ ở phương vị lại. Xuất hiện hai vị tinh linh năng lượng phản ứng. Mới hai cái tinh linh. Hơn nữa, công chúa cùng phá quân ca cơ, đó không phải là bốn cái. Gem há to miệng nhìn màn ảnh. Sau đó một cỗ to lớn vui sướng hiện ra. Ta chỉ muốn đem các nàng toàn bộ bắt lại. Cái kia, đó không phải là toàn bộ bắt lại. Hắn như đinh chém sắt nhìn trên màn hình ma lực phản ứng. Hai mắt lộ ra vô hạn tham lam muốn ngắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.